Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, siêu cấp ô long. Tả trường lộ âu phục phẳng phiu, giày da sáng bóng, một thân đều là hàng hiệu, lại phối hợp cao ngất kia dáng người. Thật sự là ngọc thụ lâm phong đồng dạng, mà bị hắn tay trái kéo thê tử Ngô Vũ Đình, càng sáng thêm hơn mắt. Cố ý cách ăn mặc một phen Ngô Vũ Đình bội hiển xinh đẹp tuyệt luân. Coi là thật như là tiên tử xuống phàm trần đồng dạng. Hai vợ chồng cùng nhau đi tới. Tựa như cùng thần tiên quyến lữ đồng dạng. Để cho người ta xem xét. Chính là hâm mộ đến chảy nước miếng. Mà tại đôi vợ chồng này bên tay phải đi theo Tà Tiểu Niệm. Lúc này ngược lại vạn hai phần không đáng chú ý. Linh Niệm thiên nữ thân phận cũng không dám tùy tiện bại lộ. Tả Tiểu Niệm hiện tại chính là một cái bình thường thiếu nữ thanh tú cách ăn mặc. Mặc vào một thân đắc thể hàng hiệu quần áo. Nhưng chỉ từ bề ngoài bên trên tuyệt đối không có Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình vợ chồng này hai. Như vậy hấp dẫn người nhãn cầu. Mặc dù đem chính mình trang điểm hóa xấu mới có thể đến. Nhưng Tả Tiểu Niệm cũng đã rất thỏa mãn. Bởi vì Mục Yên Yên căn bản không cho phép nàng đến. Nàng thế nhưng là trải qua tốt một phen cố gắng tranh thủ cầu khẩn đằng sau. Mới đến cho phép trang điểm đến đây. Dựa theo Mục Yên Yên dự tính ban đầu. Chủ trương nàng cách ăn mặc thành một cái người quái dị. Nhưng là Tả Tiểu Niệm liều chết không theo. Cha ta đẹp trai như vậy. Mẹ ta đẹp như vậy. Sinh ra cô nương. Làm sao cũng không thể quá khó nhìn. Quá khó nhìn ngược lại sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Dò gì ra sơ hở, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm dựa vào lý lẽ biện luận, Mục Yên Yên cũng là cân nhắc đến hình dạng quá cực đoan mà nói. Xác thực sẽ đưa đến phản hiệu quả, mới tính miễn cưỡng đồng ý xuống, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đi tới. Nhân vật như vậy, dạng này tướng mạo, khí chất như vậy, dạng này ăn nói, đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Rất nhiều phụ huynh tới cục xúc bắt chuyện. Mà khi biết Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình chính là lần này trọng điểm khen ngợi Tà Tiểu Đa đồng học. Phụ huynh đằng sau, những người này càng hâm mộ ghen ghét đến trong mắt đều lam. Đây là thế đạo gì? Cặp vợ chồng ưu tú như vậy. Sinh con trai thế mà còn là ưu tú như vậy. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Có không ít phụ huynh hung tợn ánh mắt. Liền rơi vào con trai mình gương mặt bên trên. Trên mông. Nhìn một cái người ta, lại nhìn một cái ngươi. Chúng ta không bằng người ta cha mẹ còn chưa tính. Người thế mà còn không sánh bằng người ta nhi tử. Không được, sau khi trở về không phải giáo huấn một chút không thể. Một cái tiểu mập mạp đã đang khóc, ầm ĩ khắp trốn bên trong. Tiểu mập mạp này ủy khuất nói không ra gì. Ngươi xem người ta cha mẹ, ngươi xem một chút các ngươi. Cái này có thể trách ta à? Cái này căn bản là gen vấn đề. Ta xem các ngươi, ta liền biết ta sau khi lớn lên tìm vợ hơn phân nửa cũng là muốn có vấn đề. Ngươi xem một chút người ta Tả Tiểu Đa cha mẹ. Xem thật kỹ một chút. Cứ như vậy vợ chồng. Sinh ra nhi tử có thể không ưu tú à. Đây chính là chênh lệch. Đây chính là gen thắng lợi. Này làm sao có thể trách ta à. Ngươi tại sao lại đánh ta? Đến cùng phân rõ phải trái hay không a? Chấm ngoặc kép, bốn phía, nghe được lời nói này phụ huynh tất cả đều một mặt phức tạp. Nghe được lời nói này bọn nhỏ từng cái hướng phía tiểu mập mạp này giơ ngón tay cái lên. Anh em, có dũng khí, người nói ra chúng ta muốn nói cũng không dám nói ra khỏi miệng. Thật là một cái hán tử. Yên tâm, người hôm nay nếu như bị đánh chết. Ngày mai chúng ta tập thể cho ngươi viếng mồ mả đi. Rộn rộn ràng ràng bên trong. Trường học loa lớn rốt cục vang lên. Cái đồ chơi này hôm nay bị bố trí tại lớn thao trường sân bãi lân cận. Đài chủ tịch cái gì cũng sớm đã vào chỗ. Theo sục sôi âm nhạc vang động trời lên. Nghe ngóng đều nhiệt huyết dâng trào. Hận không thể đi lên trước đài. Đem những cái kia vinh quang. Tất cả đều nắm ở trên người mình. Tất cả phụ huynh từng cái sắc mặt phức tạp hướng về phía trước đi. Từng dãy chỗ ngồi đều đã an bài thỏa đáng. Dựa theo lớp học sinh chỗ ngồi. Tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề. Phân được không loạn, đại hội sắp bắt đầu. Xin mời các vị phụ huynh, các vị các bạn học, mau chóng nhập tọa. Không thể không nói, võ giáo ở phương diện này hiệu suất hay là rất cao. Không bao lâu, đám người tất cả đều đã nhập tọa. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm một nhà ba người đều ngồi tại phía trước nhất một hàng kia. Mặt mũi tràn đầy vinh quang, mặt mày tỏa sáng, phía trước nhất cái này sắp xếp cái ghế đều đỏ, vừa rộng lại lớn đặc biệt dễ chịu. Dưới chân còn sắp đặt một chỗ thảm đỏ. Mấu chốt nhất là, hết thảy cũng chỉ có mười mấy chỗ ngồi. Hết sức bắt mắt, mà Tả gia một nhà liền chiếm cứ ba cái ở giữa nhất vị trí. Càng là bắt mắt bên trong bắt mắt. Cái này, thật sự là hăng hái. Ngoài ta còn ai? Âm nhạc càng không ngừng vang lên. Lãnh đạo trường học bọn họ bắt đầu nhập tọa đài chủ tịch. Mà ở giữa nhất chỗ ngồi, đương nhiên là võ giáo cục tôn trưởng cục ngồi. Chỉ là tôn trưởng cục này sẽ ngồi có chút cảm giác như ngồi bàn trông Hà Viên Nguyệt cũng tới. Ngay tại một bên mỉm cười quan sát, tôn trưởng cục cảm giác mình như là mọc bệnh trĩ. Cái này nếu để cho mặt khác đồng học biết, trường học chủ sự hoạt động, chính mình thế mà đem lão hiệu trưởng chạy tới một bên. Đoán chừng chính mình cùng ngày liền có thể bị treo ngược lên hong khô. Mặc dù là lão hiệu trưởng kiên quyết không ngồi, kiên quyết để cho mình ngồi ở chỗ này. Nhưng là đám người kia, ai cùng người phân rõ, phải trái. Nhất là những cái kia còn tại Nhật Nguyệt Quan chú lưu sát phôi. Tôn trưởng cục cái mông được bệnh trĩ đồng dạng uốn qua uốn lại. Toàn thân không được tự nhiên. Hết lần này tới lần khác ngồi ở tại bên cạnh Lý Trường Giang cùng mấy cái phó hiệu trưởng tất cả đều làm như không thấy. Đối với tôn trưởng cục ánh mắt thỉnh cầu, hoàn toàn bỏ mặc. Thật vất vả có cái kẻ chết thay ngồi ở kia, chúng ta chịu cùng ngươi đổi chỗ ngồi mới thật có quỷ đâu. Lại nói, ngươi lớn nhỏ cũng là lãnh đạo, ai bảo ngươi là võ giáo cục cục trưởng tới. Chỗ ngồi này ngươi không ngồi ai ngồi? Đổi thành ta Lý Trường Giang mà nói, ha ha, ta còn không muốn chết. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Lý Trường Giang một mặt ra vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng thì sớm trong bụng nở hoa. Mẹ nó tôn hầu tử, để cho ngươi mỗi ngày cùng lão tử đùa nghịch quan uy, thụ lấy đi ngươi liền. Lão tử hôm nay liền phải đem ngươi coi trò cười, xem ngươi trò cười tính sao a? Lý Trường Giang nói vài câu lời dạo đầu, sau đó liền đến phiên tôn trưởng cục nói chuyện, cũng chính là cái gọi là lãnh đạo phát biểu. Tôn trưởng cục thở phào một cái, vội vàng liền đứng lên, động tác nhanh nhẹn mà lại nhẹ nhàng thứ từ Lý Trường Giang trong tay tiếp lời ống, rất dứt khoát từ trong chỗ ngồi đi ra, cứ như vậy đứng đấy, tới một trận kích tình giao giạt tình cảm giạt giao nói chuyện. Nhất là cường điệu cảm tạ lão hiệu trưởng năm đó vun trồng. Như thế nào đội ơn? Riêng chỉ là cái này nội dung liền giảng không xuống 15 phút. Giảng càng về sau, càng là ngay cả hốc mắt đều đỏ. Con mắt một mực nhìn võ giáo cục cái kia thu hình lại. Rút ngắn, đặc tả, trọng điểm đập hốc mắt của ta. Đập ta sắp chảy ra nước mắt. Đập ta chân tình bộc lộ. Nếu không đám người kia khẳng định sẽ giết chết ta. Thu hình lại, ngươi hôm nay có thể nhất định phải hiểu chuyện a. Võ giáo cục thu hình lại nhân viên tâm linh thần hội. Lui về phía sau mấy bước, hạ thấp thân thể, đem toàn bộ hoành phi, toàn bộ hội trường đều bao phủ trong đó. Chỉ nghe thấy tôn trưởng cục cái kia rung trời hám địa thanh âm. Lại hoàn toàn thấy không rõ mặt. Xa xa chỉ thấy tôn trưởng cục nguy nga như trụ cột vững vàng dáng người. Lúc này đứng tại trên đài này, càng là bội hiển uy vũ uy mãnh, rất có một loại quân lâm thiên hạ uy thế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa tôn trưởng cục mắt tối sầm lại. Xong, thu hình lại, người đầy không phải giúp ta, nịnh nọt ta, mà là đưa ta đi quỷ môn quan a. Đợi lát nữa nhìn xem tìm xem trường học thu hình lại đi. Gia hỏa này, trở về ta đem hắn mở. Thua thiệt bọn hắn nói hay là tìm cái nhất cơ linh đi theo ta. Cái này mẹ nó cơ linh cái trứng a. Đây rõ ràng chính là đem lão tử hại chết khoản tiền chắc chắn na. Ân, chẳng lẽ lại tiểu tử này là Vu Minh sở thuộc, là đến phá hư chúng ta nội bộ đoàn kết. Tôn trưởng cục lúc đầu dõng dạc, nhưng là nói đến về sau, lại có một loại hơi thở mong manh cảm giác, thậm chí sắc mặt đều có chút xám trắng, lại miễn cưỡng nói vài câu, liền yên bẹp kết thúc nói chuyện. Hồ Nhược Vân mặt mày tỏa sáng bồi ở bên người Hà Viên Nguyệt, che miệng cười nói, Hà lão sư, ta thế nhưng là rất biết Tôn hầu tử đang sợ cái gì. Hà Viên Nguyệt cũng là cười một tiếng, nói, tiểu tử này hầu tính không thay đổi, vốn chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Hắn suy nghĩ nhiều, ngược lại liền có xong việc. Hắn nếu là an an ổn ổn ngồi thì cũng thôi đi, ai cũng sẽ không nghĩ lung tung cái gì. Nhưng hắn lại là xoay cái mông, lại là trở mặt, lại là nhìn chung quanh. Đám người kia một chút liền có thể nhìn ra hắn đang sợ cái gì. Há có thể không thuận nước đẩy thuyền đến làm hắn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, không làm ngu sao mà không làm. Làm không trắng làm. Xem ra gia hỏa này bị vây đánh một trận, là nhất định trốn không thoát. Hồ Nhược Vân cười ha ha một tiếng. Nhược Vân a, ngươi bây giờ tình huống thế nào? Cụ thể tu vi gì? Hà Viên Nguyệt hỏi, báo cáo lão sư, hiện tại đã là tại đi kinh cức lộ, đã tam áp. Hồ Nhược Vân nói, lúc đầu lấy viên kia đan vân linh đan còn có tinh linh thảo dược lực, còn có rất nhiều có dư, đầy đủ trực tiếp đột phá thai tức, nhưng cái này kinh cức lộ hay là làm từng bước tốt, nỗ lực vượt qua, khó tránh khỏi căn cơ có thiếu. Hà Viên Nguyệt gật gật đầu, nói, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhược Vân, dù là lớn hơn nữa khổ, cũng muốn tích lũy đến 6F trở lên, lại nhất cổ tác khí xông qua kinh cức lộ, con đường phía trước mới có thể đi được lâu dài hơn. Vâng, đệ tử minh bạch. Trên đài lúc này đã tiến hành đến ngợi khen khâu, nói chuyện lại quay lại đến Lý Trường Giang, Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, cái này 6 vị đồng học, nhất là ưu tú, tại võ sĩ ban học kỳ chưa đầy tình huống dưới, thành công đột phá, hoàn thành tấn cấp, mà lần này tấn cấp 6 vị đồng học, tại ta cấp 2 trong lịch sử, cũng thuộc hiếm thấy. Điểm này, ban 9 Tần Phương Dương lão sư nhất là không thể bỏ qua công lao. Ngoài ra, ban 9 mặt khác rất nhiều đồng học, cũng đều ở vào đột phá biên giới. Ở trong đó, lại lấy Tả Tiểu Đa đồng học càng đột xuất. Lý Trường Giang bắt đầu trọng điểm khen ngợi Tả Tiểu Đa. Cái này tự nhiên là đã sớm an bài tốt khâu, nhưng coi như biết rõ như vậy, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm ba người như cũ cùng nhau giơ lên thân thể, vẻ mặt tươi cười, còn có một mặt thận trọng. Tả Tiểu Đa đồng học đột phá võ sĩ đằng sau, tu luyện cố gắng gần như liều mạng, bất quá mấy ngày ngắn ngủi, đã đột phá đến võ sư cấp độ, càng đạt đến võ sư đỉnh phong. Cái này hoàn toàn chính là hai liên tục vượt. Đây là trăm năm hiếm thấy kỳ tích. Lý hiệu trưởng thanh âm dị thường sục sôi. Dưới đài một bên, chờ đợi lĩnh thưởng Tả Tiểu Đa cao cao ưỡn ngực lên, tâm hoa nộ phóng, hăng hái. Lý Trường Giang tiếng nói nhất truyền, ngữ khí cũng chuyển thành nặng nề. Có lẽ tất cả mọi người không biết, Tả Tiểu Đa đồng học gia cảnh dị thường bần hàn. Theo chính hắn nói, phụ thân của hắn đã từng vì hắn học phí, mà không thể không đi bán máu. Mẹ của hắn, vì trù đủ học phí, không thể không đi cùng người cướp khiêng bao tải, làm lao động. Mà lại, trong nhà của hắn, còn có một vị thuở nhỏ bại não tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, Ngô Vũ Đình một mặt mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, Tả Tiểu Niệm một mặt nổi nóng, ngoặc kép chấm than. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ. Cái này nói chính là, nhà ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.